Nữ vương dã man của tổng giám đốc, chương 3, góc truyện audio.com. Nhà đầu chết tiệt này lại dùng bộ dạng giả ngu với anh, cô tưởng anh dễ tính lắm có phải không? Dương Sĩ Bảo đã hai đêm không được ngủ rồi nên tạm thời mắt đã biến thành kim tinh hỏa nhãn của Tôn Ngộ Không rồi. Mắt anh thật sự rất đỏ. Quý Tiệp cũng thấy anh thực sự đáng thương đấy, nhưng cô cũng rất đáng thương mà. Bởi vì tôi quen đem chìa khóa nhà theo, cho nên tôi chỉ có thể đến nhà người bạn thân duy nhất của mình thôi. Quý Tiệp tỏ vẻ bản thân cực kỳ đáng thương, tội nghiệp. Nhưng Dương Sĩ Bảo không dễ dàng bị mắc mưu. Cái gì mà quên mang theo chìa khóa chứ, sao chìa khóa nhà anh đặt ở kia cô lại không quên chứ? Căn bản là cô cố ý mà. Cô không biết tìm thợ sửa khóa tới mở cửa à, cái gì? Hiện giờ đã trễ thế này rồi à, A Bảo, anh không phải đã quên tôi là một cô gái yếu đuối đến một con gà cũng không thể trói nổi chứ? Nếu lỡ, tôi tìm đến một tay thợ sửa khóa mặt người nhưng lại mang lòng lang dạ. Thú thì sao, sắt áp, câm miệng, cô đừng nói nữa, nói thêm lời nào chắc anh sẽ giận tới mức phun lửa mất. Cái gì mà cô gái yếu đuối không có sức trói giả chứ? Người nào lòng lang dạ sói? Những lời này cô gái nào cũng có thể nói ra, nhưng Quý Tiệp thì không thể được, vì anh đã từng thấy hai cuộc thi tài của cô. Sử dụng mưu kế rồi động chân động tay đá lăn cậu bé làm cậu nhóc kia. Không kịp chừa tay, cô gái như vậy mà là cô gái yếu đuối tay trói gà. Cũng không chặt sao, định lừa ai chứ, lại nói đến, nếu như cô thực sự là kẻ trói gà không chặt thì sẽ không làm nữ cảnh sát rồi, mặc dù cô chỉ là thành viên của nhóm bắt tội phạm gia đình thôi nhưng vẫn dũng cảm cũng chả kém ai. Dương Sĩ Bảo cười lạnh với cách nói của Quý Tiệp xong hung hăng lườm cô một xia. Không ngờ rằng kẻ táng tận, lương tâm kia chẳng thèm đếm xỉa gì đến cơn tức giận của anh, cô lại dám ung dung nằm trên giường ngủ tiếp, rốt cuộc cô có biết liêm sỉ hay không hả? Dương Sĩ Bảo chạy đến bên tai Quý Tiệp hét to. Cô đứng lên cho tôi đưa cô về nhà. Cái này có liên quan gì? Chúng ta không phải vẫn luôn như vậy sao? Từ nhỏ, đến lớn đều tắm cùng nhau, ngủ cùng nhau mà. Cô và A Bảo đã lớn lên cùng nhau, là đôi bạn thân cực kỳ tốt. Nếu như cô không phải là con gái, nói không chừng có thể sẽ có một quan hệ vô cùng mật thiết với anh rồi. Sao giờ anh trở nên kỳ lạ vậy chứ? Chẳng giống hồi bé một chút nào. Giống như ông cụ già cứ bám theo đuôi tôi. Hu hu hu, cô thật là đáng thương, từ một đại tỷ biến thành một cô nhóc đáng thương, hu hu hu. A Bảo đáng yêu ngày trước của cô giờ đang ở đâu rồi? Cô nên dùng cách lúc trước để anh có thể ngoan ngoãn phục tùng, A Bảo sẽ không còn la mắng cô nữa. Hu hu hu, tôi muốn A Bảo ngày trước cơ. Quý Tiệp giả khóc, cô không biết vì sao cứ đứng trước mặt A Bảo cô lại cứ phải làm trò hề. Như một đứa trẻ chưa trưởng thành, phải dùng kế gian xảo để làm nũng với anh. Mặc dù mỗi lần anh đều đáp lại cô với bộ mặt như đống phân lớn. Nhưng cô không ngại, bởi cô biết A Bảo thật sự rất cưng chiều cô. A Bảo đó sẽ không trở lại nữa. Anh tức giận nói, tại sao? Bởi vì nó đã trưởng thành, bởi vì nó không giống cô, bởi vì nó hiểu được cái gọi là lễ nghi liêm sỉ. Nói như vậy, giống như cô không biết cái gọi là lễ nghi liêm sỉ, làm ơn đi, người ta cũng được đi học mà, người ta cũng biết cái gì là tam, tòng tứ đức, cái gì là trung hiếu nhân ái, chân thật nhã nhặn mà. Anh, đừng có xem thường tôi. Vậy sao, góc truyện audio.com, nếu không muốn để người ta xem thường thì cô mặc y phục vào ngay rồi cút về nhà cho tôi. Tay anh nắm lấy cửa, bàn tay không lồ có vẻ run run, có thể thấy anh thực sự đã bị làm tức điên, nếu như người nọ còn biết thức thời thì nên nhanh chóng chạy thoát thân để khỏi phải chết, nhưng vấn đề là đôi khi Quý Tiệp rất thô lỗ và ngang bướng, căn bản là cô không muốn đi, muốn tiếp tục dựa vào anh. Cô không hiểu sao họ không thể quay lại ngày xưa, ấy, giống như lúc trước, luôn yêu thương nhau, cô thích nhất là những lúc nói chuyện với A Bảo. Tại sao, cô hỏi, Dương Sĩ Bảo hừ lạnh một tiếng, tại sao à, việc này không đơn giản đâu, bởi chúng ta đều đã trưởng thành, không còn là những cô bé, cậu bé 7,8 tuổi. Nữa, giờ chúng ta đã là người lớn hết rồi. Vậy thì sao, người lớn thì không thể làm bạn bè sao? Có thể, dĩ nhiên có thể. Nhưng mà, dù bạn bè cũng chẳng giống như cô cười. Hết quần áo nhảy lên giường người khác, anh không chịu được hành vi giết người của cô, kìm lòng không được nhìn thân thể trần truồng của cô. Một cái, tiểu yêu nữ này đúng là to gan lớn mật, cái gì cũng không che giấu được, không sợ anh trở thành ác lang bổ nào vào dê con sao? Quý Tiệp bĩu môi trả lời anh, cái này thì có liên quan gì? Hai chúng ta từ nhỏ đã lớn lên cùng nhau, thậm chí là tắm cùng với nhau. Thân thể của anh cô cũng đã sớm nhìn thấy hết rồi, còn gì mà mất thể diện chứ?